Chế tạo hào môn, chương 607, thị trường. Góc truyện audio.com. Có một câu nói rất hay. Lý tưởng luôn tốt đẹp chứ hiện thực rất xác xơ. Đương nhiên điều mà đội ngũ bác sĩ mong mỏi nhất là cả 3 ca phẫu thuật đều thành công mỹ mãn. Chứng minh rằng nghiên cứu của họ trong thời gian này đã đạt được thành quả cực lớn. Thế nhưng, trên thực tế, tỷ lệ thành công của loại phẫu thuật với độ khó khủng khiếp này không hề cao đến vậy. 3 ca phẫu thuật chỉ thành công một nửa. Sở dĩ nói là chỉ có một nửa. Bởi vì người sống sót cũng giống như Hoắc Giai Minh, rơi vào giấc ngủ sâu, dường như mãi mãi không thể nào tỉnh dậy. Theo kết quả chẩn đoán của đội ngũ bác sĩ, sóng điện não của người này xuất hiện tình trạng khá giống với Hoắc Giai Minh. Lúc mạnh lúc yếu. Điều duy nhất đáng thấy mừng là có đủ bằng chứng cho thấy người ta vẫn còn sống. Còn 2 ca phẫu thuật khác đều thất bại. Bệnh nhân tử vong ngay trong quá trình phẫu thuật, không còn cơ hội cứu sống. Nguyên nhân thất bại có rất nhiều loại. Trong đó điều khiến đội ngũ bác sĩ đề cao cảnh giác nhất là các loại bệnh nền mà bệnh nhân vốn có trong tình huống thông thường. Đặc biệt các căn bệnh về não sẽ bị phóng đại vô số lần trong phẫu thuật. Phần đầu của cả 2 bệnh nhân này đều từng gặp vết thương tương tự. Vì thế khi họ mất đi vòng tuần hoàn tự nhiên của cơ thể, phần não không thể nào chịu nổi. Trong đó có một người vừa cắt xong hệ thần kinh não đã chết rồi. Người còn lại thì đỡ hơn. Tuy đã được cấp cứu, nhưng cũng không gắng gượng nổi đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Nhưng xét mặt lý thuyết thì tỷ lệ phẫu thuật thành công như thế này đã là rất cao rồi. Phải biết rằng, tỷ lệ thành công của rất nhiều loại phẫu thuật phổ thông hiện nay vẫn không dám đảm bảo ở mức 30. Mà phẫu thuật đổi đầu làm 3 ca thành công 1 ca thì có gì để bất mãn đâu. Chẳng qua các chuyên gia y tế mong mỏi ca phẫu thuật nào cũng có thể thành công. Giảm tỷ lệ thất bại xuống mức thấp nhất, Hoắc Khải tự mình ra mặt, an ủi họ một hồi, tuy rằng phẫu thuật thất bại mất 2 lần. Nhưng họ cũng tích góp được nhiều kinh nghiệm hơn. Sau này gặp phải tình huống tương tự cũng biết mà đối phó. Quan trọng nhất là nếu có thể đổi đầu thành công thì việc thay đổi các bộ phận khác cũng không khó khăn nữa. Rất nhiều vấn đề khó trong y học hiện tại bắt nguồn từ việc không thể điều trị cho một bộ phận nào đó của cơ thể. Thế nên, đội ngũ bác sĩ không nên giới hạn vấn đề ở phần đầu. Cánh tay, chân, nội tạng, mạch máu, vân vân, đều có thể tiến hành thử nghiệm. Chỉ khi nào họ có thể thay đổi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con người theo ý muốn, mới thực sự được coi là công nghệ tái sinh. Bây giờ chỉ là giai đoạn khởi đầu, không cần thiết phải tạo áp lực quá lớn cho mình. Vả lại, công ty cũng sẽ đầu tư một lượng lớn nhân lực và vật lực, tiếp tục ủng hộ các vị tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời, Khổng Ngôn Tài tuyên bố kế hoạch mới cho công nghệ tái sinh. Thành lập vài nhóm nghiên cứu, chia thành khoa nội, khoa ngoại và cấp bậc cao nhất là khoa tái sinh, tương đương với tứ chi cơ thể, nội tạng hệ thống mạch máu dây thần kinh và đổi đầu. Ở cấp bậc cao nhất khoa tái sinh chủ yếu nghiên cứu xem làm thế nào mới dịch chuyển được ý thức của con người sang một cơ thể khác. Rất nhiều chuyên gia y học nghe xong quyết định này thì cực kỳ sững sờ. Cho rằng Cổ Ngôn Tài đang mơ tưởng hão huyền, ý thức của con người là sự tồn tại cực kỳ bí ẩn. Dù biết rằng nó tồn tại, nhưng không biết rằng nó đang ở đâu và được sinh ra như thế nào. Nếu đã không biết điều gì về nó, làm sao dịch chuyển được nó? Chuyện này chẳng khác nào nghìn lẻ một đêm, không thể thực hiện được. Y học của loài người cùng lắm chỉ làm được phẫu thuật đổi đầu thôi. Tái sinh về mặt ý thức là phương hướng mà tôi đưa ra. Đồng thời tôi có đủ chứng cứ chứng minh ý thức của con người có thể di chuyển tới một cơ thể khác. Hoắc Khải nói, các chuyên gia y tế nhìn anh với vẻ sửng sốt. Qua một lúc lâu, có người hỏi, anh Lý, anh nói có chứng cứ, vậy anh có thể cho chúng tôi xem nó là chứng cứ gì không? Trước kia đã từng có ca phẫu thuật dạng như vậy ư? Cụ thể thì hiện tại vẫn phải bảo mật nghiêm ngặt, tạm thời không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Nhưng tôi có thể thề bằng nhân phẩm của mình, di chuyển ý thức thực sự có thể thực hiện được. Điều mà mọi người cần phải làm là tìm ra cách thực hiện nó. Nếu bản thân cầu ngôn tài nói, có lẽ chẳng ai tin, nhưng Hoắc Khải đã nói thì người ta không tin không được. Kỹ thuật VR đã khiến cả thế giới nhìn nhận sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Hai lần phẫu thuật đổi đầu thành công cũng mang đến thay đổi cực kỳ lớn cho giới y học. Có thể tưởng tượng được rằng, ngày sau hy vọng mới sẽ đứng vững bằng hai kỹ thuật này. Trở thành công ty đứng đầu thế giới. Vậy thì với tư cách là ông chủ của công ty, liệu anh có phét lác về những điều không thể làm được không? Chắc là không đâu. Xuất phát từ lý do này, các chuyên gia y tế lựa chọn tin tưởng Hoắc Khải. Chẳng qua những người có lòng tin về phương hướng này không nhiều lắm. Thậm chí họ còn không biết bắt đầu từ đâu. Vì thế sau cùng số chuyên gia y tế có thể lựa chọn đi theo hướng nghiên cứu này không nhiều. Nhưng cũng không sao cả. Hoắc Khải muốn dựng được dự án đã rồi mới từ từ trải đường. Chỉ cần tuần tự từng bước, chắc chắn sẽ có cơ hội thực hiện. Anh rất có lòng tin, bởi vì anh chính là bằng chứng thép. Nếu không, Hoắc Khải cũng không để cầu ngôn tài lập ra dự án này. Công nghệ tái sinh sẽ trở thành một trong những công ty con quan trọng nhất của hy vọng mới. Giống như công ty con VR vậy, không tiếp nhận tiền đầu tư từ bên ngoài. Tất cả những ai muốn mua cổ phiếu chỉ có thể mua cổ phiếu do tổng bộ hy vọng mới phát hành. Nói một cách đơn giản hơn, hy vọng mới có thể nhờ công ty con VR và công ty con công nghệ tái sinh để kiếm được rất nhiều tiền. Người mua cổ phiếu cũng nhận được lợi tức tương đương, nhưng nếu họ muốn khống chế công ty con thông qua con đường này thì không có khả năng nào. Chuyện của đội ngũ y tế vẫn giao cho cầu ngôn tài phụ trách. Anh ta không cần quan tâm quá nhiều về chuyện kỹ thuật. Chỉ cần chuyển số tiền mà Hoắc Khải gửi qua vào tài khoản của đội ngũ y tế. Sau đó yêu cầu người có chuyên môn tiến hành giám sát các khoản chi là được rồi. Chỉ cần tiền không bị lãng phí thì đội ngũ y tế muốn tiêu thế nào cũng được. Hoắc Khải đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Công nghệ tái sinh sẽ cần đến ít nhất là 1.000 tỷ để đổ vào việc nghiên cứu trong vòng 10 năm tới. Cố gắng tiến triển nhiều nhất có thể trong vòng 10 năm. Thời gian không đợi người. Bản thân Hoắc Khải cũng đã ngoài 30. Nếu công ty mình có công nghệ như vậy, vậy thì đương nhiên anh hy vọng có thể ứng dụng hoàn hảo lên cơ thể mình. Có thể quay lại thanh xuân, hoặc trường sinh bất tử. Trên thế giới này, mấy ai từ chối chứ? Về phần nguồn tài chính, Hoắc Khải hoàn toàn không thấy áp lực tí gì. Cho dù phải đầu tư thêm gấp 10 chỗ ấy, anh vẫn kiên định tin rằng mình có thể làm được, hơn nữa cũng thấy xứng đáng. Bởi vì thị trường này đâu chỉ đáng giá vài trăm nghìn tỷ trong tương lai. Dự án có thể thay đổi tương lai của con người này mang ý nghĩa không hề thua kém công nghệ VR. Thậm chí còn cao cấp hơn công nghệ VR. Công việc của đội ngũ y tế ở bên này, Hoắc Khải hoàn toàn không để tâm. Tình trạng của Hoắc Giai Minh cũng rất ổn định, anh chuẩn bị về nước một chuyến. Sự việc trong nước cũng đã đến hồi kết. Ninh Thần gọi điện thoại cho anh mấy lần, hỏi xem bao giờ anh mới về được. Công ty định mở tiệc chúc mừng nhưng nhân vật chính như anh không có mặt nên không ai dám làm vậy. Mở tiệc chúc mừng hay không thì Hoắc Khải không có sở thích gì đặc biệt. Nhưng anh rất nhớ vợ con. Vả lại, anh rời đi lâu như thế. Ninh Thần cũng đã đến ngày dự sinh, chắc chỉ trong vài ngày tới sẽ sinh, với tư cách là bố đứa trẻ. Nói thế nào thì Hoắc Khải cũng phải có mặt, nếu không sẽ nuối tiếc cả đời. Tay chân bị mất có thể nối lại nhờ vào sức mạnh y học. Nhưng mốc thời gian đã bỏ lỡ thì đến giờ vẫn không thể quay lại được. Trừ khi cao thủ vô danh thực sự có thể tìm được cách đột phá tới thế giới vĩ độ cao hơn trong thế giới ảo. Chỉ có thế giới vĩ độ cao mới có thể thay đổi thời gian. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết, và lại rất nhiều lỗ hổng, khả năng thực hiện cực kỳ thấp. Sau khi dặn dò cầu ngôn tài về công việc ở đây, dưới sự bảo vệ của Đường Thế Minh, Hoắc Khải lặng lẽ về nước. Ngày anh về nước, công ty con công nghệ tái sinh được gọi tên là Nhâm Thân cũng đăng tải thông báo mới. 3 ca phẫu thuật đổi đầu lại thành công thêm 1 ca. Bây giờ công ty sẽ chiêu mộ một lượng lớn tình nguyện viên trợ giúp công tác nghiên cứu công nghệ tái sinh. Khi dòng thông báo này đăng tải, cổ phiếu của tổng bộ ở nước ngoài lại được mua vào điên cuồng bởi nguồn tiền khổng lồ. Trong một ngày nhập vào tài khoản hàng chục tỷ, tiền của thế giới này nhiều quá, và lại vô số tiền tài nằm ngủ yên trong tài khoản của người giàu. Bây giờ, cuối cùng chúng cũng có đất dụng võ, chịu ảnh hưởng từ thị trường nước ngoài, tổng bộ hy vọng mới trong nước cũng nhận được một lượng tiền lớn. Quy mô đạt tới trên chục tỷ. Cách chương.